Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562 Đào Góc Tường. Thôi Hương như đối thôn Thiên Chỉ thôn dân rất có cảm tình, cho nên cảm thấy nếu là có thể cho thôn dân mang đến chỗ tốt, đôi bên cùng có lợi tốt nhất. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Nếu là người nào đều có thể tiến, kia đến lúc đó ở bọn họ trong mắt ta nhà xưởng chính là bọn họ tư hữu vật, liền không tốt lắm quản. Sở Từ nghiêm túc nói, nhà xưởng chiêu công yêu cầu đơn giản, tuổi cần thiết là 18 tuổi đến 40 tuổi chi gian, sạch sẽ khỏe mạnh, kiên định chịu làm, nữ tính ưu tiên, phù hợp yêu cầu rất nhiều. Nhưng nơi này đầu lại có không ít người là đánh không lý tưởng năm đầu tới. Nguyên nhân chính là vì nhà xưởng mới vừa khởi bước, cho nên nàng cần thiết đến ngàn chọn vạn tuyển, không thể có nửa điểm sai lầm mà đi chọn lựa khác thôn người. Càng là cho đại gia cạnh tranh ý niệm mà đi thị trấn phụ cận nhà xưởng cũng không ít, tỉ như một ít khăn lông xưởng vớ xưởng. Nhưng tiền lương đãi ngộ không nàng hảo, có còn cần thắc quan hệ, không giống nàng xưởng dược, rời nhà gần, không có văn hóa ngạch cửa, tự nhiên càng được hoan nghênh một chút. Thôi Hương như cũng không phải thực hiểu kiến xưởng chuyện này, cho nên nghe được Sở Từ nói như vậy, như suy tư gì nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Lon gạo ân, gánh gạo thù. Nếu Sở Từ hiện tại đối thôn dân quá mức chiếu cố, chỉ sợ ở bọn họ trong mắt ngược lại còn thành đương nhiên. Thật cũng không phải các thôn dân có vấn đề, mà là nhân tính. Sở Từ giờ phút này nếu đã có chuẩn bị, liền xuống tay làm Tần Trường Bình ở huyện thành chiêu vài người. Các tuổi trẻ lực tráng, dáng người cường tráng, một khi ra chuyện gì, bọn họ còn có thể khởi đến chút tác dụng. Bất quá liền ở Sở Từ vội túi bụi thời điểm, Từ Phụ thế nhưng làm chuyện tốt nhi. Từ Phụ người này tuy rằng chẳng ra gì, nhưng làm việc lại là cực kỳ ra sức, làm việc đảo cũng có chút trách nhiệm tâm. Này hậu viện từ từ hắn trông giữ lúc sau, hắn mỗi phùng nửa đêm đều sẽ ra tới nhìn một cái, miễn cho thiếu thứ gì. Hôm nay nửa đêm hắn làm theo xuống lầu nhìn một cái, thuận đường lại đi sảnh ngoài liếc mắt một cái, nhưng đột nhiên phát hiện cửa có chút động tĩnh. Theo môn phùng vừa thấy, Hàn thị mang theo đại nhi tử cùng với con dâu cả đang ở tiệm cơm cửa, trong tay xách theo hồng sơn bôi. Loại sự tình này hắn nguyên bản không nghĩ quản, nhưng tưởng tượng đến Sở Từ kia lạnh mặt bộ dáng, lại cảm thấy có chút đáng sợ, cho nên vội vàng lên lầu đem mặt khác mấy cái công nhân kêu xuống dưới. Đem Hàn thị ba người chảo vừa vặn, Từ Phụ tự nhiên là không biết nên xử lý như thế nào loại sự tình này tương đối hảo, cho nên ba ba lại đem Sở Từ thỉnh lại đây. Đường Sở Từ nhìn thấy nhà mình cửa tiệm huyết hồng ba cái chữ to thời điểm, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hồ ly tinh, nhìn dáng vẻ ngươi đây là đang mắng ta. Sở Từ mắt lạnh nhìn Hàn thị, nói. Hàn thị quay đầu, lập tức liền muốn hướng về phía nàng nhổ nước miếng. Bất quá Sở Từ duỗi tay một túm, đem võ tiêu chảy đến trước mắt chắn xuống dưới. Sở Từ, ngươi cũng thật không biết xấu hổ. Lữ tiên sinh đó là ta sư ca, nhận nhà ta thuận tử đương nhi tử đó là hẳn là. Ngươi thế nhưng còn tưởng cắm một tay, còn tuổi nhỏ không hảo hảo làm người một hai phải làm hồ ly tinh, một thân hôi nách vị, ngươi như thế nào không chết đi. Hàn thị tức giận đến phát run. Nàng cũng là mới được đến tin tức, phía trước còn tưởng rằng thuận tử chuyện này đã thành, ai biết lâm môn một chân thế nhưng bị Sở Từ tiệt hồ, Không sai, Lữ Lương Tây còn tưởng nhận nhi tử, nhưng mặc dù là nhận, cũng chỉ là cái sau bổ. Trừ phi tương lai Sở Tử Sinh không ra nhi tử tới, con hắn mới có thể trở thành chính tám kinh Lữ gia đại thiếu. Vì chuyện này, nàng hy sinh nhiều ít, thấp hèn cầu Lữ Lương Tây. Trưởng phu hiện tại cũng cùng nàng nội bộ lục đục, nhi tử càng là đối nàng hờ hững. Nếu sự tình còn không thành, kia nàng thật sự liền hai bàn tay trắng. Cho nên, nàng tuyệt đối không cho phép Sở Từ cái này tiểu tiện nhân đào nàng góc tường. Hết chương.